hắn vẫn luôn khom người, duy trì nửa ngày cái tư thế này, eo đều có chút đau. Triệu Hình Đoan nhìn hắn khom người cong lên cái mông, cúi đầu kiểm tra bộ dáng, bỗng nhiên trong đầu có chút không quá thuần khiết liên tưởng. Chủ yếu là Sở Ngọc Ương động tác này có chút ám muội, làm cho hắn không nhịn được não bổ lên. Sở Ngọc Ương hôm nay mặc một thân trường sam màu xanh lam, phi thường vừa vặn, đặc biệt là khom người thời điểm, mông nếu không bao gồm rất dán vào, độ cong hoàn mỹ, nhượng Triệu Hình Đoan muốn đi tới thuận xoa xoa xuống dưới. Sở Ngọc Ương còn giơ lên bên phải tay vịn tường, đoán chừng là bởi vì lão khom người mệt mỏi, đỡ tường chống đỡ một chút. Bất quá động tác này, hơn nữa hắn khom lưng động tác, thì càng thêm mập mờ. Triệu Hình Đoan nhìn đến trong cổ họng khô cạn lên, đi tới tại hắn mông nhẹ nhàng đánh một cái, nói, vẫn luôn cúi thấp đầu, đầu không vững. Ai nha? Sở Ngọc Ương đột nhiên bị hắn vỗ một cái, sợ hết hồn, liền muốn ngẩng đầu lên. Bất quá bỗng nhiên trên cổ nhẹ đi, thì có cái đồ vật thuận hắn cổ tay trượt đi ra. Sở Ngọc Ương nhất thời hô to một tiếng, kêu Triệu Hình Đoan hồn đều phải dọa không còn. Lạch cạch một tiếng, một thứ rơi trên mặt đất, định nhãn nhìn lên, nguyên lai là Triệu Hình Đoan đưa cho Sở Ngọc Ương khối ngọc bội kia, bỏ ra 2.000 lượng vàng mua được. Sở Ngọc Ương nói muốn đeo vào trên cổ, quả nhiên liền đeo ở trên cổ, bất quá dây thừng dĩ nhiên khai, cứ như vậy rơi trên mặt đất. Sở Ngọc Ương đau lòng tâm đều nát, lập tức ngồi chồm hổm xuống, đem ngọc bội nhặt lên, tỉ mỉ nhìn nhiều lần, nói, Đoan Nhi, ngươi vỗ ta làm cái gì? May là không có hỏng, muốn là nứt làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan bình tĩnh nói, mua nữa một khối. Sở Ngọc Ương đem ngọc bội nhặt lên lau khô ráo, sau đó nhíu nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Triệu Hình Đoan đã đem ngọc bội trong tay của hắn cầm tới, một lần nữa mặc vào dây thừng, buộc chặt nút buộc, nói, ta đeo lên cho ngươi. Sở Ngọc Ương bị hắn kéo lên, Triệu Hình Đoan thuận thế đem dây thừng cho hắn đeo trên cổ, sau đó tay liền lưu tại hắn sau gáy nơi, nhẹ nhàng mập mờ qua lại ma xa mấy lần. Sở Ngọc Ương vẫn còn đang suy tư, bị hắn một màn liền là một cái giật mình, không được tự nhiên nói, Đoan Nhi, ta đang suy tư, ngươi không muốn làm phá hoại. Triệu Hình Đoan nhìn hắn cau mày, liền thật giống rất thoải mái biểu tình, trong lòng không nhịn được ngứa, nói, không thoải mái. Vừa nói vừa tại hắn sau gáy nơi qua lại nhào nặn. Sở Ngọc Ương cảm thấy được trong đầu tê mềm nhũn, chính là quá thoải mái quá mập mờ, làm cho hắn không một mình thể mềm nhũn, trong đầu đều không thể suy tư. Triệu Hình Đoan nắm hắn sau gáy, một cái tay đẩy một cái, liền đem bán mở cửa cấp che đi, nói, đừng lên tiếng, cẩn thận người khác phát hiện. Sở Ngọc Ương tức giận đến mắt trợn trắng, nói, ngươi bất loạn mò, ta liền. Nói còn chưa dứt lời, Sở Ngọc Ương liền ngậm miệng lại, không phải trong cổ họng tiếng rên gì suýt chút nữa tràn ra tới. Triệu Hình Đoan mỉm cười, cúi đầu tại hắn bên gáy thượng gặm cắn, liền há mồm ngậm vào dái tai của hắn, dùng đầu lưỡi qua lại khiêu khích gảy, dùng hàm răng tỉ mỉ nghiền nát. Sở Ngọc Ương cảm thấy được trong đầu cái gì đều không còn, trống rỗng, không nghĩ tới chính mình lộ tai so với cái cổ còn muốn mẫn cảm, chân lập tức liền mềm đứng không yên. Triệu Hình Đoan còn phạm hỏng, cũng không thân thủ ôm hắn eo, tùy ý Sở Ngọc Ương dựa vào môn không ngừng đi xuống. Sở Ngọc Ương đứng không yên, không thể làm gì khác hơn là thân thủ ôm lấy Triệu Hình Đoan cái cổ, phòng ngừa chính mình ngồi dưới đất đi. Bởi vậy, thật giống như Sở Ngọc Ương chủ động mời hôn giống nhau. Triệu Hình Đoan nhìn hắn một mặt đỏ chót, ánh mắt mê man liền hơi nước tràn ngập bộ dáng, đầu độc ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi, muốn ta hôn ngươi sao? Sở Ngọc Ương đã sớm đầu óc choáng váng, ngước cổ đi tìm Triệu Hình Đoan đôi môi. Bất quá hắn thân thể mềm nhũn, ngước đầu đôi môi cũng chỉ đủ đến Triệu Hình Đoan cằm, liền tại hắn trên cằm lung tung hôn 2 lần, sau đó còn lè lưỡi đến loạn liếm 2 lần. Triệu Hình Đoan bị hắn khiêu khích hô hấp ồ ồ, Sở Ngọc Ương còn càng liếm càng đi hạ, trên tay hắn không có khí lực, vốn là ôm lấy Triệu Hình Đức cái cổ, đã trượt chân đến ôm lấy Triệu Hình Đoan vai, đang cố gắng ngước đầu, tại hắn hầu kết trên qua lại liếm. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, suýt chút nữa liền ra chuồn ngồi trên mặt đất. Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, không đến nỗi khiến người ngã sấp xuống, bất quá mềm oặt, Sở Ngọc Ương vẫn là bị hắn áp bán nằm trên đất. Triệu Hình Đoan lập tức hôn lên đôi môi hắn, mưa to gió lớn giống nhau hôn một chút liền bao phủ xuống dưới. Hôn Sở Ngọc Ương triệt để một chút khí lực cũng không có, còn tưởng rằng chính mình liền muốn nghẹt thở ngất đi. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng bị Triệu Hình Đoan buông ra, ngồi dưới đất, dựa vào môn há mồm thở dốc, nửa ngày mới tỉnh qua giấc mộng đến, nhất thời xấu hổ sắc mặt đỏ chót. Triệu Hình Đoan vuốt hắn hồng đồng đồng mặt, nói, bây giờ mới biết thẹn thùng, vừa nãy làm sao câu dẫn ta. Phi phi phi. Sở Ngọc Ương lập tức tạc mau, nói, là ngươi lại dùng mỹ nhân kế, là ngươi câu dẫn ta. Xuyệt Triệu Hình Đoan lấy ngón tay tại môi hắn thượng một điểm, nói, âm thanh quá lớn, liền bị người nghe được. Sở Ngọc Ương lập tức che miệng, chỉ lo đi ngang qua người nghe đến chính mình la to. Triệu Hình Đoan nói, còn muốn sao? Sở Ngọc Ương khí hanh hanh nghiêng đầu đi, nói, ta không phải là mỗi lần đều sẽ trúng kế. Triệu Hình Đoan cười cười, nói, ta kéo nhị. Sở Ngọc Ương nói, ta chính mình có thể lên. Hắn cảm thấy được nếu để cho Triệu Hình Đoan biết đến, mình bị hôn quá thoải mái, cho nên đều không có khí lực là một cái mất mặt sự tình. Bất quá kỳ thực Triệu Hình Đoan đã sớm biết, không phải hai người cũng sẽ không từ đứng biến thành ngồi dưới đất. Sở Ngọc Ương lấy tay chống đất, muốn bò lên, bỗng nhiên động tác ngừng lại. Triệu Hình Đoan hỏi, làm sao vậy? Cái đùi lớn còn đau. Phi phi phi. Sở Ngọc Ương nói, ta là cảm thấy được mảnh đất này có chút kỳ quái. Trước tiên lên, trên đất quá nguội lạnh. Triệu Hình Đoan đem người kéo lên. Sở Ngọc Ương nói, vừa nãy ngọc bội của ta rơi trên mặt đất, liền cảm thấy âm thanh có chút kỳ quái. Kết quả ngươi. Khụ khụ, vừa nãy ta hướng trên đất đẩy một cái, càng cảm thấy. Triệu Hình Đoan lập tức ngồi chồm hỗn xuống, thân thủ gõ gõ, nói, rảnh rỗi tầng. Yến thính sàn nhà tất cả đều là mộc sàn nhà, gỗ thiệt sàn nhà quét một tầng nước sơn liêu, nhìn lớn khí liền mỹ quan. Yến thính là tân xây dựng sau sẽ vô dụng quá, cho nên bảng không có người nào dẫm, nước sơn liêu bảo tồn đều rất hoàn hảo. Sở Ngọc Ương cũng tượng mô tượng dạng gõ gõ, nói, khoái đào lên chúng ta nhìn một cái. Triệu Hình Đoan đem bội kiếm của mình cởi xuống, sau đó trên đất bảng khe hở gian vạch một cái, thẻ một tiếng, liền đem mảnh đất kia bảng cấp ngẩng đầu lên. Có đồ vật. Sở Ngọc Ương lập tức nói. Triệu Hình Đoan cũng nhìn thấy, sàn nhà mở ra, có một miếng là trống không, không gian cũng không lớn, bên trong xác thực có đồ vật, hơn nữa còn là phức tạp đồ vật, căn bản không biết là dùng để làm gì. Bọn họ đều không có tùy tiện thân thủ đi lấy đồ vật bên trong. Sở Ngọc Ương ló đầu liếc nhìn nhìn, nói, hình như là cơ quan một loại đồ vật a, làm còn rất tinh xảo, Đoan Nhi ngươi hiểu này đó sao? Sàn nhà hà không gian lại lớn như vậy, đồ vật bên trong cũng rất khéo léo, cảm giác chỉ dùng thiết phiến cùng thanh sắt tạo thành, thanh sắt nối liền thiết phiến, một đầu khác vùi vào bên cạnh một miếng sàn nhà bên trong. Không biết có phải hay không là còn tại hướng phía trước liên thông. Triệu Hình Đoan nói, quả thật là cơ quan, nơi này hẳn là máy móc, liền không biết là dùng để làm gì. Sở Ngọc Ương nhất thời từ trên mặt đất nhảy lên, nói, nguyên lai là một cái khai quan. Sở Ngọc Ương nhảy dựng lên, liền hướng yến trong sảnh chạy đi, sau đó bắt đầu chuyển ghế, rơi xuống một cái liền sót một cái, thoạt nhìn muốn đạp thang leo cao bộ dáng. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, cảm thấy được Sở Ngọc Ương động tác thực sự quá nguy hiểm, lưỡng cái băng một bên đại, sót cùng nhau còn không có nhắm ngay, này muốn là đạp lên không rớt xuống đến liền kỳ quái. Triệu Hình Đoan nhanh chóng đoạt lấy đi, đem người cấp túm đi, nói, muốn làm gì? Sở Ngọc Ương chỉ vào đỉnh đầu, nói, muốn đi lên xem một chút đèn treo phía trên nóc nhà, ta cảm thấy được cái kia khai quan vốn là liên tiếp đèn treo căn bản không phải trùng hợp nện xuống đến. Mà là có người lúc đó đạp cơ quan. Triệu Hình Đoan nói, ôm chặt ta. Sở Ngọc Ương lập tức hai tay ôm lấy hắn eo. Triệu Hình Đoan thả người nhảy một cái, triển khai khinh công liền mang theo Sở Ngọc Ương nhảy lên xà nhà. Đèn treo vốn là cố định tại xà nhà bên cạnh, từ vị trí này vừa vặn có thể nhìn đến rõ ràng. Quả nhiên là như vậy. Sở Ngọc Ương lộ ra song thần sắc, lại để cho Triệu Hình Đoan mang theo hắn đi xuống. Hai người xuống dưới sau liền đem yến thính sàn nhà tất cả đều vào, kia cơ quan làm rất bí mật, khai quan thiết trí ở cạnh cửa, chính là cạnh cửa mảnh đất kia bảng. Chỉ cần nhẹ nhàng nhất dẫm, sàn nhà thu được trọng lực ao hãm xuống, sẽ chạm được cơ quan. Mời tiệc khách nhân thời điểm, đại môn thế tất yếu tất cả đều mở ra. Cứ như vậy, khối này mang theo khai quan sàn nhà liền sẽ bị che giấu ở sau cửa, sẽ không có người dễ dàng có thể đạp phải. Mà cơ quan cuối cùng liên tiếp chính là thủ tịch chỗ ngồi trên đỉnh đầu cái kia đèn treo. Khai quan mở ra, đèn treo sẽ rơi xuống. Tất cả những thứ này căn bản cũng không phải là trùng hợp, mà là có người bố trí tỉ mỉ. Bọn họ đem sàn nhà tất cả đều đào lên, xác định cơ quan cuối cùng ăn thông quả thật là đèn treo. Triệu Hình Đoan nói, là ai trăm phương ngàn kế, làm lớn như vậy tay chân. Triệu Hình Đoan tuy rằng hỏi như vậy, không đang nghi bên trong tựa hồ đã có đáp án. Sở Ngọc Ương nói, chỉ sợ sẽ là Giang Đông Nho đi. Giang Tuần Nghĩa đã từng nói, cái này yến thính là lần thứ nhất sử dụng. Lúc thường mời khách bày yến đều là ở mặt trước phòng khách. Nơi này tu hảo, vẫn luôn chưa từng dùng qua. Kỳ thực chính là chuẩn bị sau đó làm tiệc mừng dùng địa phương, cho nên trước mới sửa chữa lại một chút. Mà sửa chữa lại sự tình là Giang Đông Nho nhận hết, lúc đó còn phủi đi không ít mỡ. Bất quá sau đó yến thính tu hảo, xem toàn thể lên cũng không tệ lắm. Giang Tuần Nghĩa mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng liền không hề nói gì. Sở Ngọc Ương nói, muốn tại toàn bộ sàn nhà phía dưới gian lận, không thể nào là ai cũng có thể làm đến. Đem sàn nhà đều lật lên đến, làm lớn chuyện, không bị người phát hiện liền kỳ quái. Chỉ có thể là Giang Đông Nho thừa dịp sửa chữa lại yến thính thời điểm, tìm người động tay động chân. Triệu Hình Đoan là cùng ý thuyết pháp này. Còn có cái kia đèn treo mặt trên, Giang Đông Nho lưu lại vân tay. Lúc đó đại gia phi thường kỳ quái, Giang Đông Nho là bị mặt hướng đập xuống chết. Làm sao có khả năng lưu lại một vân tay tại đèn treo thượng, hơn nữa vân tay thượng rơi xuống rất nhiều bụi đất. Hiện tại nhớ tới, e sợ căn bản cũng không phải là Giang Đông Nho thời điểm chết mới lưu lại, mà là Giang Đông Nho tại gian phòng này giở trò thời điểm không cẩn thận lưu lại vân tay. Sở Ngọc Ương nói, Giang Đông Nho đại phí khổ tâm, nhưng thật ra là muốn giết chết Giang Tuần Nghĩa đi. Bất luận Giang Tuần Nghĩa có hay không cưới nam thê, này gian yến thính chính là để dùng cho hắn làm tiệc mừng, kia trương từng giở trò đèn treo, thiết kế hảo liền tại chủ trên bàn phương. Giang Đông Nho suy nghĩ tốt lắm, tại Giang Tuần Nghĩa đại hôn ngày ấy, len lén đạp cơ quan, Giang Tuần Nghĩa sẽ chết vào một hồi bất ngờ, thậm chí hắn vừa qua khỏi cửa thê tử cũng sẽ cùng chết rơi. Bởi vậy, Giang gia không còn Giang Tuần Nghĩa, này đó cái tài sản chẳng lẽ còn có thể tiện nghi người ngoài, chỉ có thể là một mình hắn. Triệu Hình Đoan có chút không dám tin tưởng, nói, nhưng là Giang Đông Nho cuối cùng là đem mình giết chết. Sở Ngọc Ương nhìn cửa mặt cơ quan vị trí, nói, ngày ấy, đứng ở cửa đạp cơ quan chính là Tô Linh. Lúc đó Giang Đông Nho bỗng nhiên trợn mắt lên, kêu thảm một tiếng, sau đó đèn treo treo đi. Hắn sợ hãi sợ cũng không phải cửa có vật gì kỳ quái, mà là nhìn thấy Tô Linh. Nói chuẩn xác, là nhìn thấy Tô Linh trùng hợp núp ở cửa mặt, trùng hợp đạp trúng cái kia cơ quan khai quan. Lúc đó Tô Linh đột nhiên xuất hiện, Tô Hoa Nhứ cùng Giang Tuần Nghĩa nhìn đến nàng đều ly khai chủ bàn, mà chỉ có ở nơi đó làm ban ngày giấc mộng Giang Đông Nho bị chính mình thiết kế tỉ mỉ cơ quan giết chết. Triệu Hình Đoan nói, không trách lúc đó Giang Đông Nho như vậy khiếp sợ sợ sệt. Thật giống dự kiến cái chết của chính mình giống nhau. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực hắn chính là tiên đoán được. Đúng là như thế, này e sợ muốn so với bất chi bất giác lưu ý ở ngoài bên trong chết đi còn muốn thống khổ. Lúc đó Giang Đông Nho chỉ sợ là sợ sệt tới cực điểm. Nhưng mà tất cả phát sinh quá nhanh, hắn căn bản đến không kịp né tránh. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, Tô Linh xuất hiện là cái trùng hợp. Sở Ngọc Ương lắc đầu một cái, nói, không biết, nếu như Tô Linh thực sự không biết chuyện tình huống hạ đạp khai quan, như vậy thì là Giang Đông Nho gieo gió gặt bão, bất ngờ giết người cũng không cần đền mạng không phải sao? Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, xác thực. Sở Ngọc Ương nói, nếu như nàng là cố ý giẫm cơ quan, kỳ thực một điểm khác nhau cũng không có. Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì chúng ta căn bản chứng minh không được này đó, chỉ cần nàng không thừa nhận. Sở Ngọc Ương nói xác thực có lý. Hắn còn nói, chúng ta hay là đi tìm một chút lúc đó sửa chữa lại nơi này thợ thủ công đi. Lúc đó không thể cũng không ai biết, nhất định là có người cấp Giang Đông Nho kiếm sống. Đem hắn tìm ra, liền có thể biết những chuyện này rốt cuộc là có phải hay không Giang Đông Nho làm ra. Triệu Hình Đoan nói, đi đi. Hai người bọn họ từ Yến Đại Sảnh đi ra, sau đó tìm được Giang Tuần Nghĩa cùng Tô Hoa Như, liền dẫn tới Yến Thính đi, cho bọn họ nói một chút Sở Ngọc Ương suy lý kết quả. Giang Tuần Nghĩa phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới Giang Đông Nho tử dĩ nhiên là chính hắn tạo thành. Tô Hoa Như một mặt biểu tình kinh hãi, nói rằng Linh Nhi chắc chắn sẽ không là cố ý, nàng làm sao có khả năng cố ý đi giết người đâu. Giang Tuần Nghĩa nắm chặt hắn tay, nói, đừng lo lắng, Linh Nhi là đứa trẻ tốt. Tô Hoa Như gật đầu, bất quá hiển nhiên vẫn là rất khiếp sợ sợ sệt. Sở Ngọc Ương nói, hiện tại khẩn yếu nhất là Giang công tử có thể đem lúc đó thở thủ công tìm trở về sao. Giang Tuần Nghĩa nói, lúc đó Tu Yến Thính là Giang Đông Nho một mình ôm lấy mọi việc, ta cũng không có quá nhiều hỏi đến. Bất quá Tu Yến Thính ngân lượng, Giang Đông Nho có tới sổ phòng đi lãnh, ta nhượng phòng thu chi lập tức tra một chút, nhìn có hay không để lại tin tức gì. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, vậy chúng ta đi về trước, vấn đề còn lại giao cho Giang công tử. Giang Tuần Nghĩa gật đầu. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan rời đi, Tô Hoa Như còn đứng ở rối như tơ vò Yến Đại Sảnh, ánh mắt thoạt nhìn không có gì tiêu cự, như là đang xuất thần. Giang Tuần Nghĩa đỡ lấy hắn bờ vai, nhẹ nhàng lắc lắc hắn. Tô Hoa Như thức tỉnh, nói, Giang công tử, chuyện này có thể hay không phải nói cho Linh Nhi, ta sợ nàng biết đến. Chính mình vô tâm gian giết một người, sẽ chịu không nổi. Giang Tuần Nghĩa không do dự, gật đầu nói, hảo, không nói cho hắn. Tô Hoa Như nở nụ cười, nói, đa tạ Giang công tử. Giang Tuần Nghĩa nhìn hắn mỉm cười bộ dáng, lập tức liền nhớ lại đến khi còn bé cái kia nam hài đối với mình cười dáng dấp. Đã qua nhiều năm như vậy, Tô Hoa Như trưởng đến phong lưu tuấn nhã, nơi nào vẫn là lúc trước kia ngốc đầu ngốc não dáng dấp. Chỉ có điều Giang Tuần Nghĩa lại cảm thấy được, kỳ thực căn bản không hề có một chút nào biến. Giang Tuần Nghĩa nhìn đến có chút nhập thần, lại nghe được hắn nói Giang công tử, như vậy chói tai xưng hô, liền ngay cả Tô Linh đều đổi giọng gọi hắn Giang đại ca, nhưng mà Tô Hoa Như lại từ đầu đến cuối không có đổi giọng, vẫn cứ khách khí liền xa cách. Giang Tuần Nghĩa tìm tới một cái lý do đem Tô Hoa Như quang minh chánh đại tiếp đi vào cửa, không cho hắn lại bị bất cứ người nào bắt nạt, có lòng tin có thể từ từ cảm động hắn, làm cho hắn thích chính mình. Thế nhưng hắn coi trọng sự kiên nhẫn của mình, Tô Hoa Như rõ ràng liền tại bên cạnh hắn, rồi lại cách xa như vậy, làm cho hắn không thể chịu đựng. Giang Tuần Nghĩa bỗng nhiên sờ lên gò má của hắn, ngón tay tham lam xóa nắn đôi môi hắn, nói, ngươi không cho ta nói cho Linh Nhi, chung quy phải có chút thành ý thôi. Tô Hoa Như sững sờ, nói, cái gì? Hắn cảm giác trên mặt ngứa một chút, bị Giang Tuần Nghĩa sờ qua địa phương nóng hừng hực, thế nhưng hắn không nhúc nhích được, trong đầu cũng không xoay chuyển. Giang Tuần Nghĩa nói, đi theo ta. Giang Tuần Nghĩa đột nhiên lôi một chút cánh tay của hắn, sau đó nắm chặt hắn, liền đem hắn từ Yến Đại Sảnh lôi đi ra, một đường bước nhanh đi về phía trước. Tô Hoa Như đầu óc mơ hồ, rất nhanh liền đem hắn kéo đến gian phòng. Oành một tiếng, Giang Tuần Nghĩa đem cửa phòng hung hăng đóng lại, một tiếng này đập cho Tô Hoa Như trong đầu vụ một chút, này mới phản ứng được, nói, Giang... Giang Tuần Nghĩa chỉ lo hắn hội gọi ra cái kia xa lạ liền xa cách xưng hô, đột nhiên dừng bước, đem người ấn ở trên vách tường, liền cúi đầu ngăn chặn đôi môi hắn. Tô Hoa Như lần này triệt để bối rối, trợn mắt lên nhìn gần trong gang tấc Giang Tuần Nghĩa, căn bản một chút phản ứng cũng không có. Giang Tuần Nghĩa nhiều năm tâm nguyện đạt thành, hôn lên kia làm cho hắn nằm mơ đều hướng tới bờ môi, gặm cắn mút vào, vội vã không nén nổi cạy ra hàm răng của hắn. Liền thâm nhập đến Tô Hoa Như trong cổ họng, qua lại liếm láp. Tô Hoa Như rốt cục phát ra hừ một tiếng, thiếu dưỡng trái lại nhượng đầu óc của hắn rõ ràng. Hắn đột nhiên dùng sức đẩy ra Giang Tuần Nghĩa, nỗ lực khắc chế hô hấp của mình, để cho mình tỉnh táo một chút. Tô Hoa Như nói, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta không phải ước định cẩn thận. Bọn họ đã bái đường thành thân, theo lý thuyết làm chuyện như vậy không gì đáng trách. Bất quá Giang Tuần Nghĩa rõ ràng trước đã nói với hắn, hết thảy đều là giao dịch mà thôi. Giang Tuần Nghĩa trong mắt có chút mất mát, Tô Hoa Như trong lòng quả nhiên không hề có một chút nào vị trí của chính mình. Hắn lại cảm thấy không cam lòng, nói, ngươi quên mất, ta nói muốn nhìn một chút thành ý của ngươi. Tô Hoa Nhứ sắc mặt bá liền trắng bệch xuống dưới, thân thể đều có chút run lẩy bẩy. Không thể tin nhìn Giang Tuần Nghĩa, trong con ngươi phút chốc trở nên phức tạp. Tô Hoa Nhứ chặt chẽ siết lấy nắm đấm, móng tay phá vỡ lòng bàn tay, gian nan mở miệng, nói, ta. Giang Tuần Nghĩa nhất thời trong lòng một trận đâm nhói, đột nhiên cảm giác thấy chính mình làm hoang đường sự tình. Hắn nhìn thấy Tô Hoa Nhứ ánh mắt ấy thời điểm, đau lòng cơ hồ muốn hít thở không thông. Giang Tuần Nghĩa thân thủ ôm Tô Hoa Nhứ, nói, không, không, ta chỉ là đùa giỡn, ngươi không nên tưởng thiệt, là ta không hảo, làm sợ ngươi. Tô Hoa Nhứ liền là sững sờ, thật giống có chút không tin hắn bỗng nhiên chuyển biến. Nhưng mà nghe đến Giang Tuần Nghĩa lo lắng lại lo lắng ngữ khí, hắn lại cảm thấy Giang Tuần Nghĩa không thể lừa hắn. Từ khi Tô Hoa Nhứ đến Giang gia, Giang Tuần Nghĩa đối với hắn cực kỳ chăm sóc, đối Tô Linh cũng phi thường hảo. Nếu như không phải cái kia nguyện vọng, Tô Hoa Nhứ đều cảm thấy được chính mình là gặp trên trời rơi đĩa bánh hảo sự. Hai người an tĩnh đứng chung một chỗ, Giang Tuần Nghĩa vẫn đem hắn ôm vào trong ngực. Một quãng thời gian, hai người đều không nói gì, thật giống đều đắm chìm trong chính mình trong trí nhớ. Giang Tuần Nghĩa đột nhiên mở miệng, nói, Hoa Nhứ, ngươi có phải là tưởng rời đi nơi này? Tô Hoa Nhứ bị hắn hỏi đến bối rối, nói, cái gì? Giang Tuần Nghĩa thật giống nói với mình, tiếp tục nói, Tô gia ở đây, ngươi chịu nhiều như vậy khổ, tự nhiên là không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, quả thật là ta suy tính không chu đáo. Tô Hoa Nhứ há miệng, cau mày nhìn hắn. Giang Tuần Nghĩa nói, ngươi vẫn là mang theo Linh Nhi đi đi. Cái gì? Tô Hoa Nhứ giật mình hỏi. Phút chốc, Tô Hoa Nhứ trong đôi mắt là có chút ánh sáng hy vọng. Từ khi mẫu thân hắn sau khi qua đời, hắn đối với nơi này cũng không sao lưu niệm, sớm liền muốn mang theo muội muội rời đi. Giang Tuần Nghĩa tim đau đến cơ hồ không chịu được, trên mặt nhưng vẫn là mang theo ôn nhu cười, nói, ta tại phía nam đặt mua quá một chỗ tòa nhà, mà là bởi vì sinh ý bận, xưa nay không đi thường ở qua. Ta nhượng quản gia chuẩn bị cho ngươi lộ phí, nếu như ngươi yêu thích liền mang theo Linh Nhi trước tiên đi nơi này chủ thôi. Ngươi nếu như là yêu thích, ngày mai là có thể đi. Không, hôm nay là có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn ngươi. Tô Hoa Nhứ khiếp sợ nhìn hắn, nói, nhưng là ngày mai, không phải còn có tiệc mừng. Ngày mai muốn phạt nặng tiệc mừng sự tình, đã thông chi một chút đi. Bọn hạ nhân chính dành thời gian chuẩn bị, vào lúc này chính mình đi, tiệc mừng làm sao bây giờ? Giang Tuần Nghĩa nụ cười có chút miễn cưỡng, nói, không sao cả. Tô Hoa Nhứ còn nói, Giang lão gia nguyện vọng. Nguyện vọng. Giang Tuần Nghĩa cười khổ, nói, thúc phụ đều đã chết, người nhà họ Giang chỉ còn ta một cái, cha ta cho dù có nguyện vọng cũng là không có tác dụng. Tô Hoa Nhứ lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy. Tô Hoa Nhứ không biết tại sao, có một loại tâm lý vắng vẻ cảm giác, thật giống chính mình đột nhiên trở nên một điểm tác dụng cũng không có. Giang Đông Nho chết rồi, nguyên lai nguyện vọng cũng vô ích, chính mình xác thực đã không có dùng. Tô Hoa Nhứ không tự chủ hô hấp tăng nhanh, dĩ nhiên cảm thấy được đôi mắt có chút mỏi. Hắn nghĩ, may là hắn còn có cái muội muội. Giang Tuần Nghĩa kinh ngạc nhìn hắn, Tô Hoa Nhứ đôi mắt đỏ chót, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên chảy nước mắt. Giang Tuần Nghĩa nhất thời tay chân luống cuống, vội vàng đem hắn nước mắt lấy tay lau, đau lòng vô cùng, trong lúc nhất thời không có chú ý, cúi đầu hôn hắn lệ trên mặt, nói, đừng khóc, đừng khóc. Ta sẽ đau lòng. Tô Hoa Nhứ ngẩn ra, mê man nhìn hắn. Giang Tuần Nghĩa bị hắn nhìn như vậy, hô hấp đều phải dừng lại, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, nói, Hoa Nhứ, ngươi tại sao không nhớ rõ ta? Ta vẫn muốn ngươi, nghĩ ngươi hảo nhiều biết bao năm. Ta nằm mộng cũng muốn chiếm được ngươi, ta nghĩ cưới hỏi đàng hoàng cho ngươi làm thê tử của ta. Ta vừa mới bắt đầu đã cho ta điên rồi, thế nhưng sau đó, ta rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp. Tô Hoa Nhứ cảm thấy được chính mình đầu óc đã không đủ dùng. Nhượng Giang Tuần Nghĩa ôm, trong óc trống rỗng, chỉ có thể nghe đến Giang Tuần Nghĩa. Giang Tuần Nghĩa nói tiếp, cha ta không có gì nguyện vọng. Hắn khi còn sống liền biết ta yêu thích ngươi. Ta cùng hắn thẳng thắn, thế nhưng không có dũng khí với ngươi thẳng thắn. Nguyện vọng là gạt người, ta chỉ là muốn đem ngươi lừa gạt tới tay. Ta biết nếu như không có một cái lý do, ngươi không thể gả cho một nam nhân, cho nên ta. Giang Tuần Nghĩa tính cách nặng nề, vẫn luôn không có cưới vợ. Giang lão gia vừa mới bắt đầu cảm thấy được hắn là không có gặp phải động tâm người, xong mà sau đó mới phát hiện, Giang Tuần Nghĩa sớm đã có một cái làm cho hắn động tâm người, nhưng mà cái người kia lại là một nam nhân. Giang lão gia khởi đầu không đồng ý, thế nhưng phát hiện mình không còn nhiều thời gian thời điểm, dĩ nhiên nghĩ thông suốt rồi. Chờ hắn đã chết, hắn nhi tử liền lẻ loi một người, thú một cái hắn không yêu nữ nhân, cứ như vậy vội vã độ sống hết đời, lẽ nào chính là chính xác sao? Giang lão gia nghĩ đến chính mình đã từng kết tóc thê tử, tại hắn chán nản thời điểm, mang theo hắn nữ nhi dứt khoát kiên quyết rời đi, tập trung vào ngực của người khác. Gì không phải là thất bại đâu. Tô Hoa Nhớ trợn to mắt đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Tuần Nghĩa. Hắn tay không tự chủ bắt được Giang Tuần Nghĩa quần áo, thật giống không thể tin được Giang Tuần Nghĩa nói là có thể tin hay không. Giang Tuần Nghĩa nói lời nói này, trong lòng cuối cùng cũng coi như rơi xuống, nếu là Tô Hoa Nhớ không thể tiếp thu liền để hắn rời đi thôi. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, rồi lại không nhịn được tràn đầy hy vọng. Giang Tuần Nghĩa chậm rãi cúi đầu, thử dò xét hôn lên Tô Hoa Nhớ đôi môi. Hắn không còn dám điên cuồng hôn môi, mà là nhẹ nhàng hạ xuống, cực kỳ ôn nhu tại Tô Hoa Nhớ trên môi xúc hôn. Tô Hoa Nhớ hô hấp trở nên nhanh hơn, lông mi run rẩy, tâm lý hừng hực nhảy. Giang Tuần Nghĩa hôn rơi xuống, hắn không có đào tẩu, thậm chí đang mong đợi càng nhiều. Hắn không dám tin tưởng tại sao mình nghĩ như vậy, rồi lại không quản được phản ứng của chính mình. Giang Tuần Nghĩa thấy hắn không có phản kháng, trong lòng trở nên kích động, thử dò xét lè lưỡi, dò vào Tô Hoa Nhớ đôi môi bên trong, ôm lấy hắn đầu lưỡi qua lại khiêu khích lên. Tô Hoa Nhớ không nhịn được toàn thân run rẩy run một cái, hô hấp nhanh hơn, cảm thụ được Giang Tuần Nghĩa ôn nhu hôn, hắn không có cảm giác được buồn nôn hoặc là không khỏe, trái lại trầm mê trong đó. Tô Hoa Nhớ cảm giác được Giang Tuần Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí một, nghĩ đến hắn lời nói mới rồi, trong lòng một trận ấm áp cùng cảm động. Kỳ thực hắn chỉ là không muốn thừa nhận thôi, coi như hắn vẫn cứ không nhớ rõ bọn họ chuyện lúc trước, nhưng là tại Giang Tuần Nghĩa ôn nhu chăm sóc bên trong, Tô Hoa Nhớ đã hãm sâu trong đó. Hoa Nhớ, Giang Tuần Nghĩa ôm hắn, nói, ngươi có không hề có một chút yêu thích ta, thử cùng với ta được không? Ta sẽ không tái để cho người khác bắt nạt ngươi. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trở về phòng. Sở Ngọc Ương liền nhờ quay hàm, nói, ai nha, sự tình muốn xong, chúng ta là không phải phải trở về kinh thành. Triệu Hình Đoan nói, không muốn trở về. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, còn không có chơi đủ. Triệu Hình Đoan nói, ngươi muốn đi nơi nào, ta cùng ngươi, ở thêm mấy ngày cũng được. Sở Ngọc Ương vừa nghe, đôi mắt liền sáng. Sở Ngọc Ương chính tràn đầy phấn khởi cùng Triệu Hình Đoan thảo luận, sau đó phải đến chu vi chạy đi đâu chơi một chút, bỗng nhiên liền nghe phía ngoài một mảnh hỗn độn. Sở Ngọc Ương nói, ồ, sẽ không liền có chuyện gì xảy ra thôi. Triệu Hình Đoan lắc đầu, hai người cùng đi ra gian phòng, tùy tiện ngăn cản một cái tiểu nha hoàn, nói, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nha hoàn sốt ruột bận hoảng loạn nói, vâng, vâng Tô công tử. Sở Ngọc Ương nói, Tô công tử làm sao vậy? Tiểu nha hoàn lắp ba lắp bắp hỏi nói, Tô công tử đột nhiên trúng độc, ói ra thật nhiều máu, thật giống muốn không được. 41, hung thủ hắn đã chết năm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, hung thủ hắn đã chết năm. Sở Ngọc Ương ngẩn ra, lòng nói không phải mới vừa còn rất tốt sao? Mang chúng ta đi nhìn một cái. Sở Ngọc Ương lập tức nói rằng, kia tiểu nha hoàn vội vàng mang theo hai người đến Giang Tuần Nghĩa gian phòng, bên trong đã có không ít người, vài cái cũng là lớn phu, đại gia sắc mặt cũng không phải rất tốt. Tô Hoa Nhớ liền nằm ở trên giường, Giang Tuần Nghĩa quỳ ở tại bên giường, nắm thật chặt Tô Hoa Nhớ tay. Nằm ở trên giường Tô Hoa Nhớ sắc mặt trắng bệch, Giang Tuần Nghĩa sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Tô Linh liền đứng ở bên cạnh, cơ hồ liền muốn khóc tắt thở, nước mắt ảo ảo đi xuống, phi thường sợ bộ dáng. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan chạy vào, chen qua đám người liền nhìn thấy không hề sinh khí Tô Hoa Nhớ. Tô Hoa Nhớ đôi mắt nhắm, sắc mặt xám trắng một mảnh, trên môi cũng đã không màu gì, bất quá môi khâu may gian dính một ít tối tăm máu đen, nhượng cả người hắn hiện ra càng thêm đơn bạc. Giang Tuần Nghĩa luôn luôn tại gọi hắn, bất quá Tô Hoa Nhớ không có phản ứng, nếu không phải còn có một tia hơi yếu hô hấp, e sợ dáng dấp kia cùng chết rồi cũng không chênh lệch. Sở Ngọc Ương hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Tuần Nghĩa nói, ta vậy, không biết đến cùng làm sao vậy. Hoa Nhứ hắn mới vừa rồi còn rất tốt, nhưng là, đột nhiên liền hộc máu, vẫn là máu đen. Triệu Hình Đoan lập tức tiến lên, đem Giang Tuần Nghĩa vung khai, sau đó đáp một chút tô Hoa Nhứ mạch đập, nói, quả thật là trúng độc. Hảo tại loại này độc dược không phải bá đạo như vậy, bất quá không tìm được thuốc giải, không quá mấy canh giờ, độc tố tiến vào ngũ tạng lục phủ, vẫn có thể muốn hắn mệnh. Chuyện này làm sao làm a? Sở Ngọc Ương lập tức cuống lên, cầm lấy Triệu Hình Đoan thủ đoạn, nói, Đoan Nhi biết đến thuốc giải nơi nào có sao? Triệu Hình Đoan nói, thuốc giải, tự nhiên tại hạ độc trong tay người. Sở Ngọc Ương ngẩn ra, đôi mắt bỗng nhiên chuyển động hai lần. Hắn vừa nãy là có chút quá cuống lên, lúc này bị Triệu Hình Đoan vừa nói như thế, trong lòng đảo là có một phen tính toán. Giang Tuần Nghĩa nói, cái này không thể nào, ta và Tô Hoa Nhứ cả ngày đều cùng nhau, hắn làm sao có khả năng bị người hạ độc. Sở Ngọc Ương khôi phục bình tĩnh, nói rằng, giết bằng thuốc độc cùng thủ đoạn khác mưu sát bất đồng, hạ độc thủ pháp cũng không phải trọng điểm ở chỗ hạ độc trong lòng. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, quả nhiên Sở Ngọc Ương một mặt thập nã cửu ổn bộ dáng. Triệu Hình Đoan nói, ta có thể dùng nội lực giúp hắn bảo vệ tâm mạch, thế nhưng nhiều nhất có thể kéo dài nửa canh giờ. Ngươi cảm thấy đến thời gian đủ sao? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, Đoan Nhi, ngươi như thế tín nhiệm ta thật là cảm động a. Giang Tuần Nghĩa kích động, nắm lấy Sở Ngọc Ương cánh tay, nói, ngươi biết là ai hạ độc? Hắn tỉnh rồi. Triệu Hình Đoan gương mặt không thích, vung khai Giang Tuần Nghĩa tay, nói. Đại gia cả kinh, ánh mắt đều chăm chú vào Tô Hoa Nhứ trên mặt. Quả nhiên liền nhìn Tô Hoa Nhứ lông mi run rẩy mấy lần, thật giống có muốn tỉnh lại xu thế. Giang Tuần Nghĩa đuổi cầm chặt Tô Hoa Nhứ tay, nói. Hoa Nhứ, Hoa Nhứ. Tô Hoa Nhứ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt giống như không có tiêu cự, tại trên mặt của mọi người từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi vào Giang Tuần Nghĩa trên người, này mới chậm rãi có ý thức giống nhau. Tô Hoa Nhứ nói chuyện rất khó khăn, thật giống một điểm khí lực cũng không có. Giang Tuần Nghĩa lập tức nói, Hoa Nhứ, ngươi phải kiên trì lên, Triệu công tử cùng Sở tiên sinh sẽ giúp ngươi tìm tới thuốc giải, đừng lại muốn ngủ. Tô Hoa Nhứ tuy rằng mở mắt ra, bất quá tình huống cũng không có chuyển biến tốt, hô hấp vẫn là rất yếu ớt, nỗ lực nửa ngày mới lên tiếng, ta... còn là không nhớ tới. Giang Tuần Nghĩa đôi mắt đều đỏ, nói, không có gấp hay không, chờ ngươi đã khỏe, ta nói cho ngươi nghe, được không? Ngươi có nhớ hay không cũng không đáng kể, ta vẫn luôn là thích ngươi. Ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến ngươi gả cho ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Tô Hoa Nhứ cười cười, chỉ có điều khiến người liếc nhìn lòng chua xót, nói, cả đời này, hiện tại chỉ thua thiệt. Giang Tuần Nghĩa nói, ngươi có thể từ từ trả lại cho ta, có thể dùng nửa đời sau từ từ trả lại cho ta. Tô Hoa Nhứ chề môi một cái, bỗng nhiên mí mắt từ từ khép lại. Giang Tuần Nghĩa cảm giác được hắn nắm trên tay càng ngày càng vô lực, thật giống muốn từ trong lòng bàn tay mình tuột xuống. Hắn tâm lập tức trụy đến đáy vực, cơ hồ là một mảnh lạnh lẽo thấu xương. Đoan Nhi, chuyện gì xảy ra? Không phải nói còn có thời gian sao? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nói, không chết được, đã ngủ. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói, làm ta sợ muốn chết. Triệu Hình Đoan càng là ăn ý vị, lạnh bút nhìn nằm trên giường Tô Hoa Nhứ. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nhỏ giọng đối Triệu Hình Đoan nói, Đoan Nhi ngươi loại vẻ mặt này, người khác sẽ đem ngươi ngộ nhận là hung thủ. Triệu Hình Đoan cười lạnh, nói, ta nếu là muốn giết người, còn cần khiến lần này thấp hèn thủ đoạn. Sở Ngọc Ương chân chó nói, Đoan Nhi lợi hại nhất. Giang Tuần Nghĩa nghe nói Tô Hoa Nhứ là ngủ thiếp đi, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng hắn nghiêm chỉnh trái tim vẫn là lơ lửng. Giang Tuần Nghĩa nói, Sở tiên sinh, ngươi biết hạ độc người là ai? Ngươi nếu có thể cứu Hoa Nhứ, ta nguyện ý tan hết tiền tài đổi Hoa Nhứ một mạng, hoặc là nhượng ta làm cái gì có thể. Thật sự... Sở Ngọc Ương nghe nửa câu đầu còn không có cảm thấy được như thế nào, chính mình Đoan Nhi đã rất có tiền, thế thế nhưng vừa nghe đến nửa câu sau, đôi mắt đều trợn to. Giang Tuần Nghĩa cũng là cái mỹ nam tử a. Sở Ngọc Ương nhất thời ngụm nước tí tách. Triệu Hình Đoan lạnh bút, ánh mắt càng thêm rét lạnh. Sở Ngọc Ương lập tức cảm giác trong phòng nhiệt độ hạ xuống dưới không giống nhau. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, hạ thấp giọng nghiêm trang nói, ta tại sao có thể là phu thiền như vậy người? Giang công tử ngươi xem sai ta. Sở Ngọc Ương chuyển đề tài, nói, Giang công tử, ngươi không phải cả ngày cùng Tô Hoa Nhứ ở một chỗ sao? Đặc biệt là vừa nãy. Giang Tuần Nghĩa lập tức gật đầu, nói, đúng thế. Triệu Hình Đoan nói, loại độc chất này thuốc tuy rằng không tính quá bá đạo, bất quá dùng sau, thời gian sẽ không quá dài, sẽ phát tác. Chuyện này, làm sao có khả năng? Giang Tuần Nghĩa nói, vừa nãy trước một quãng thời gian, ta đều là Tô Hoa Nhứ ở chung với nhau. Hắn mới vừa cùng Tô Hoa Nhứ biểu lộ cõi lòng, hai người vốn là hảo hảo, không nghĩ Tô Hoa Nhứ chợt thổ huyết. Giang Tuần Nghĩa cố gắng nghĩ lại, nói, trước ta và Hoa Nhứ bị hai vị gọi vào yến thính đi, khi đó Hoa Nhứ cũng không có chuyện. Chẳng lẽ là Hoa Nhứ không cẩn thận đụng phải yến đại sảnh độc tố? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, nếu là đụng phải cái kia, hắn đã sớm đi đời nhà ma. Ngươi suy nghĩ thêm, đi lên trước nữa đâu. Giang Tuần Nghĩa nói, tái trước, ta và Hoa Nhứ ở trong phòng thương lượng tiệc mừng sự tình, trong lúc đều không có nha hoàn đi tới, chỉ có. Giang Tuần Nghĩa nói được nửa câu, bỗng nhiên liền câm miệng, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, nhìn nằm trên giường Tô Hoa Nhứ, nói, cái này không thể nào. Sở Ngọc Ương nói, không thể nào là ngươi không tin mộ cá nhân sẽ làm như vậy, mà không có nghĩa là cái người kia thật sự liền sẽ không như thế làm. Giang Tuần Nghĩa cả người chấn động, gian nan quay đầu lại, nhìn đứng ở phía sau mình người, nói, Linh Nhi. Tô Linh run run một chút, đầy mặt đều là nước mắt, bị hắn vừa gọi khóc càng là hung ác, nói, Giang đại ca, lẽ nào ngươi cảm thấy được là ta đối với ca ta ca hạ độc sao? Ta và ca ca ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta làm sao sẽ đối với hắn hạ độc chứ? Giang đại ca, ngươi tại sao phải tin một người ngoài? Trái lại không tin ta đâu. Sở Ngọc Ương miết miệng, nói, Tô cô nương, Giang công tử còn cái gì cũng chưa nói đây, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Giang Tuần Nghĩa trong đầu vang lên ong ong, nhìn khóc đầy mặt Hoa Tô Linh, thực sự không tin là nàng cấp Tô Hoa Nhứ hạ độc. Có thể là vừa nãy chính mình từ trước đến nay Tô Hoa Nhứ cùng nhau, chỉ có trên đường thời điểm, Tô Linh đến một chuyến, cho bọn họ bưng hai chén trà. Giang Tuần Nghĩa lại nghĩ tới Giang Đông Nho Tử, lẽ nào cũng không phải là trùng hợp, Tô Linh cũng không phải đánh bậy đánh bạ đoán được mảnh đất kia bảng. Giang Tuần Nghĩa tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Thế nhưng hắn lại cảm thấy không thể, Tô Linh là Tô Hoa Nhứ em gái ruột, Tô Hoa Nhứ vẫn đối với nàng cực kỳ tốt. Hơn nữa Tô Linh khóc như thế. Sở Ngọc Ương nói, Tô cô nương, khoái sát lau nước mắt đi, hiện tại khóc cũng không cần thiết. Ngươi nói nàng trang khóc. Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng không nói gì a. Ngươi xem nàng ánh mắt đều khóc sưng lên, ta cảm thấy được cũng không phải trang khóc đây, là thật nhìn thấy Tô Hoa Nhứ không nhanh được, khóc không kềm chế được. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, dù thế nào cũng sẽ không phải mừng đến phát khóc thôi. Sở Ngọc Ương nói, khóc không nhất định là bi thương a, cũng có thể là sợ sệt, sợ đến khóc giống không thôi. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan một sướng một họa, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, tất cả đều nhìn chằm chằm Tô Linh nhìn. Tô Linh khóc sưng cả hai mắt, đầy mặt đều là nước mắt, khăn mùi xoa cũng ướt đẫm. Lúc này nàng bị mọi người nhìn chòng chọc, trên mặt biểu tình bắt đầu không tự nhiên, gắt gao nắm khăn. Sở Ngọc Ương nói, nàng hạ độc giết người, nhìn chính mình thân ca ca từng điểm bước vào quỷ môn quan, kia có thể không sợ đâu. Nói thế nào nàng còn là một bé gái a. Ta không có. Tô Linh hô to một tiếng, sau đó nhào tới bên giường, khóc lóc nói, ca ca, ca ca ngươi mau tỉnh lại. Bọn họ oan uổng ta, ta làm sao có khả năng. Giang Tuần Nghĩa thân thủ ngăn cản Tô Linh nhào tới động tác, trong ánh mắt đều là đề phòng. Tô Linh thân hình thoát một cái, cơ hồ đứng không yên, ngã sấp xuống ở bên giường, nói, các ngươi không tin ta. Ca ca ngươi mau tỉnh lại a. Sở Ngọc Ương nói, ngươi vẫn là đừng khóc, đừng quấy rầy Tô Hoa Nhứ nghỉ ngơi. ngươi cho rằng Tô Hoa Nhứ tỉnh lại còn có thể một mực giữ gìn ngươi sao? Ngươi lẽ nào không nghe thấy hắn vừa nãy đều nói gì không? Tô Hoa Nhứ là một cái thông suốt người, so với chúng độc trong nháy mắt liền đoán được cho hắn hạ độc người là ai? Ngươi nói, Giang Tuần Nghĩa có chút không thể tin tưởng, Tô Hoa Nhứ đã đoán được là Tô Linh cho hắn hạ độc. Có thể là vừa nãy Tô Hoa Nhứ tỉnh lại cũng không nói gì. Sở Ngọc Ương nói, Tô Hoa Nhứ mặc dù không có nói Tô Linh một chữ, thế nhưng đã đủ rõ ràng. Hắn nói hắn đời này thua thiệt chỉ có một mình ngươi. Giang Tuần Nghĩa thân thể chấn động, trong lòng đau đớn không thôi. Sở Ngọc Ương nói, Giang công tử, ngươi không biết Tô Hoa Nhứ sao? Hắn đối Tô Linh tốt bao nhiêu? Ngoại trừ Tô Linh là muội muội của hắn ở ngoài, Tô Hoa Nhứ cảm thấy được chính mình còn thua thiệt Tô Linh, cho nên mới như vậy sủng nàng bảo vệ nàng. Giang công tử ngươi cũng có thể nghĩ tới đi, lúc đó nếu không phải vì Tô Linh, Tô Hoa Nhứ cũng sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng gả tới Giang gia đến. Giang Tuần Nghĩa nói không ra lời, thế nhưng sự thật xác thực là như vậy. Sở Ngọc Ương nói tiếp, Tô Hoa Nhứ không có chút phá Tô Linh những việc làm, thế nhưng hắn sau đó liền cũng sẽ không bao giờ thua thiệt Tô Linh bất cứ vật gì. Tô Linh sợ run lên, nước mắt không khống chế được đi xuống, nói, ngươi lừa người. Tại sao hãm hại ta? Tại sao oan uổng ta? Các ngươi đều bắt nạt ta, ta không có hạ độc không có giết người. Sở Ngọc Ương nói, còn nhỏ tuổi ác độc như vậy, liền thân ca ca đều xuống tay được. Ta có lý do tin tưởng, Giang Đông Nho Tử, cũng không phải một cuộc trùng hợp. Tô Linh trợn to hai mắt, hô hấp trở nên đặc biệt gấp gáp, nói, không, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ca ca ngươi khoái tỉnh lại, bọn họ oan uổng ta. Tô Linh khóc lớn đại náo, thế nhưng không người nào dám đi an ủi nàng. Bọn nha hoàn tử hồ cũng phi thường sợ sệt, không nghĩ tới nàng hội phát điên hạ độc giết chính mình thân ca ca. Toàn bộ đều sợ hãi trốn xa một chút.